Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, có thể dùng quyền đầu giải quyết. Vì sao dùng miệng? Quả nhiên, mà tại Diệp Tinh vừa mới nói xong. Trước mặt đối với Diệp Thần xông lại Bảo Tiêu. Lúc này lại là từng đạo hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Sắc mặt thống khổ, mày nhăn lại. Cái trán càng là có thể nhìn đến từng cái gân xanh không ngừng nhô lên. Hai tay ôm bụng, thân thể cuộn mình, nhìn qua, không nói ra thống khổ. Làm sao có thể, nhìn lấy chính mình Bảo Tiêu thế mà trong nháy mắt bị đánh ngã thời điểm. Thích Bội sắc mặt cuống cuồng. Thích Bội làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình Bảo Tiêu thế mà không phải Diệp Thần đối thủ. Làm sao có thể, quá mức khủng bố đi. Hiện tại, ta nghĩ chúng ta cần phải có thể thật tốt tính toán chúng ta thời cấp 3 sổ sách đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt sửng sốt, mặt mũi tràn đầy không thể tin Thích Bội. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Thời cấp 3, chính mình thế nhưng là không có thiếu thụ gia hỏa này chiếu cố nha. Mà bây giờ, chính mình là thời điểm thật tốt trả về. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, đắc tội ta, đây là lớn nhất không sáng suốt lựa chọn. Nhìn lên trước mặt từng bước một hướng về chính mình đi. Tới Diệp Thần, Thích Bội sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, trắng xám. Diệp Thần, thời cấp 3 đến tột cùng đến cỡ nào bạo lực, Thích Bội có thể là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, để Thích Bội không nghĩ tới là, tên tiểu tử thúi này lại có thể thoáng cái đánh ngã chính mình nhiều như vậy Bảo Tiêu. Có chút xấu hổ, ta muốn làm gì? Khi đó, thật đúng là nhiều thua thiệt ngươi chiếu cố nha. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt Thích Bội. Thời cấp 3, chính mình đến cỡ nào không cam tâm. Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, khi đó không có cách. Sau cùng chỉ có thể đi trung cấp. Mà về sau, học tập đại chuyên, nếu như không là tên tiểu tử thúi này. Hiện tại chính mình không phải là đại chuyên học sinh tốt nghiệp, mà hẳn là cao đẳng học sinh tốt nghiệp. Đối với mình thành tích, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Thì bởi vì tên tiểu tử thúi này, chính mình đi đến mặt khác một con đường. Hiện tại, đã gặp phải, khẳng định như vậy cần phải thật tốt báo đáp tên tiểu tử thúi này. Còn có một chút chính là, tên tiểu tử thúi này lại muốn phao chính mình bát tỷ. Lại muốn bắt đi chính mình bát tỷ. Điểm này liền để người càng thêm phẫn nộ. Thật sự là chó đổi không ăn cứt nha. Diệp Thần, có lời nói thật tốt nói. Có lời nói thật tốt nói. Người ta đều là xã hội người. Chẳng lẽ không thể thật tốt nói một chút? Động thủ động cước, cái này là tiểu nhân hành động. Nhìn lấy hướng về chính mình từng bước một đi tới Diệp Thần, Thích Bội sắc mặt xấu hổ cười cười, nhanh chóng giải thích, cái này người, có thể như thế đánh ngã chính mình Bảo Tiêu. Thích Bội biết, chính mình không phải là đối thủ. Xấu hổ, nếu như biết, đi ra ngoài thời điểm thì cần phải mang nhiều một chút Bảo Tiêu. Mà không phải, chỉ đem như thế mấy cái phế vật. Bất quá, hiện tại, hối hận đã không có tác dụng. Xin lỗi, ta thì ưa thích động thủ động cước. Thế mà, Diệp Thần nghe đến. Ngược lại là mỉm cười, đi vào Thích Bội trước mặt, sắc mặt khinh thường nói ra, có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, tại sao muốn dùng miệng, lại nhảy bên trong rông dài, ngươi nói, đúng không, cái này, tựa như là trước đó ngươi nói cho ta, không có, không có, đây là không đúng. Thích Bội nghe đến, sắc mặt càng thêm xấu hổ, lắc đầu, một đôi tay cắm vào trong túi quần. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thế nhưng là, ta cho rằng là đúng. Diệp Thần nghe đến, đồng thời không có chút nào để ý, ngược lại là mỉm cười. Diệp Thần, đây là ngươi bức ta, đi chết đi. Mà tại trước mặt Thích Bội nhìn đến Diệp Thần lần nữa tới gần một bước thời điểm, sắc mặt đột nhiên âm trầm, ánh mắt phẫn nộ, tay phải trong nháy mắt đối với Diệp Thần vị trí trái tim chơi qua tới. Bành thế mà. Tại thích bội cho là mình đạt được thời điểm. Hắn tay phải lại là không có một chút tiến lên. Không thể động đậy. Lúc này Diệp Thần tay phải đã vững vàng nắm chặt hắn tay phải. Sắc mặt càng là băng lãnh. Nhìn đến, ngươi cái này là muốn đến ta vào chỗ chết. Nhìn lấy thích bội trong tay phải nắm một cái sắc bén cây đinh. Diệp Thần sắc mặt càng là kéo xuống. Gia hỏa này, nếu như không phải mới vừa chính mình phản ứng nhanh nhẹn. Như thế một cái sắc bén cây đinh, khẳng định sẽ xuyên thủng chính mình trái tim. Thật ác độc nha. Không phải, Diệp Thần huynh đệ, ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi. Không sai, ta mới vừa rồi là nói đùa. Thích bội nhìn đến chính mình không thể động đậy tay phải. Sắc mặt càng là xấu hổ cười cười. Nói đùa, dạng này trò đùa, thế nhưng là không tốt đẹp gì cười nha. Bất quá, cũng đúng, ngươi đã không coi ai ra gì. Có một cái lão cha giúp đỡ chùi đít, còn cần sợ cái gì? Nói xong, tay phải đột nhiên vừa dùng lực. A a a, mà tại trước mặt bị Diệp Thần nắm tay phải thích bội. Cái này thời điểm lại là đột nhiên biến đến kêu rên lên. Khuôn mặt vặn vẹo, mày nhăn lại, sắc mặt không nói ra thống khổ. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. A a a, trong tay cây đinh đột nhiên rơi xuống. Mà Diệp Thần lại là tay mắt lanh lẹ. Tay phải một chân hung hăng đạp ra ngoài. Sắc bén cây đinh lại là trong nháy mắt chui vào thích bội bắp đùi. Cái này khiến thích bội càng là thống khổ kêu rên lên. Diệp Thần, ngươi cái tên điên này. Buông tay. Bằng không, cha ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Khuôn mặt vặn vẹo, kịch liệt đau đớn để thích bội hoàn toàn điên cuồng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Gầm hét lên. Đúng nga, ngươi không nói cái này. Ta đều đã quên. Ngươi có một cái lão cha. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hẳn là JC đội trưởng đi. Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, nói thật, một cái tiểu tiểu đội trưởng mà thôi. Ta còn thực sự không có sợ qua. Diệp Thần, thả ta ra. Bằng không, ta tuyệt đối giết chết ngươi. Ta nói cho ngươi, cha ta thế nhưng là JC. Muốn giết chết ngươi, còn không phải vài phút sự tình. Thích bội nghe đến, phẫn nộ gầm hét lên. Dây rét, không nghĩ tới, cha ngươi thế mà thăng quan. Cũng là không biết có hay không như ước nguyện của hắn. Thăng quan phát tài chết lão bà đâu. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút chấn kinh. Người ở đây, cả đám đều mù. Một người như vậy đều có thể thăng quan. Nhìn đến, tiền tài thật đúng là vạn năng. Đối với điểm này, không thể không cảm thán một tiếng nha. Nếu biết, còn không mau một chút thả ta ra. Thích bội nghe đến, càng là dùng hết toàn lực gầm hét lên. Kịch liệt đau đớn, một mực kích thích hắn đại não. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là quá đáng giận. Đã như vậy, tốt a, ta buông ra. Diệp Thần nghe đến, sau cùng gật gật đầu. Hiện tại, biết sợ hãi đi, xú tiểu tử. Buông ra, thích bội nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Đắc ý, a a a, thế mà, để thích bội không nghĩ tới là, Diệp Thần lại là dùng lực một cái 360 độ xoay tròn. Cái này khiến hắn càng là mặt như màu đất, cánh tay quả thực như là bánh quay trèo quyển đồng dạng. Không nói ra thống khổ, bành sau một khắc, bóng người trùng điệp ngã trên mặt đất, ngã một cái chụp ếch, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.